Thuở ấy làm chồng thượng quan thưởng hoa. Chương 83, thế thì em cứ đi theo anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 83, thế thì em cứ đi theo anh. Trương Sơ Việt đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Ôn Tễ, nói. Giờ thì vừa sang, vừa quý tộc, lại còn có thể làm trợ lý tài liệu. Cô Trương à, em thấy hài lòng không? Anh nói với giọng đầy ẩn ý, nhưng Ôn Tễ thì chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai từ tiếng Anh kia, ngơ ngác để mặc mặt mình dần ửng đỏ. Mi, viết tắt của Minh Doen, tiểu thư, theo cách chơi chữ, nhưng cô là sinh viên đại học từng được giáo dục chính quy. Cô biết rõ từ tiếng Anh này có nghĩa là của tôi. Người đàn ông tháo dây an toàn rồi xuống xe, nói. Ngoài lạnh lắm, em cứ ngồi đây chờ, anh đi mua ít đồ rồi về ngay. Ôn Nghĩa nhìn bóng lưng anh, là vì lạnh, hay là cả anh cũng thấy ngại, nên cố tình tách ra. Cô cắn nhẹ ngón tay áp vào môi, vừa nghĩ tối nay gói hoành thánh liệu có phiền không, vừa bị chiêu bất ngờ của Trương Sơ Việt làm cho rối loạn, tim cứ đập thình thịch. Mãi đến khi anh trở lại xe, Ôn Tễ chỉ yên lặng liếc nhìn anh một cái, thậm chí còn im lặng hơn cả lúc hai người vừa thân mật xong. Trên đường về nhà, Trương Sơ Việt rửa tay, nhặt rau. Trước đây mỗi khi anh vào bếp thì Ôn Tễ đều nhường hẳn không gian cho anh thể hiện. Còn giờ cô ngồi trên ghế sofa, vừa cầm sách vừa len lén liếc về phía bếp, lòng dạ rối bời. A Tễ, đột nhiên, giọng người đàn ông vang lên từ trong bếp. Lại đây, Ôn Tễ vội đặt sách sang một bên. Lê Dép chạy đến, vừa bước vào đã thấy người đàn ông đang chống tay hai bên bồn rửa, không rõ gặp chuyện gì, cô vừa cúi đầu ra trước định hỏi. Anh cần em giúp gói, bất chợt, anh cúi đầu xuống, hơi thở phủ tới. Môi liền bị anh chạm vào, em mờ, tê lấy, Ôn Tễ như một ngọn lửa nhỏ bị anh khơi dậy, từng chút một bốc cháy, dần dần ngẩng đầu, ngọn lửa bùng lên. Tay cô đặt lên vai anh, nắm lấy vai áo. Nụ hôn của anh cũng dần áp sát xuống, mỗi khi hai người im lặng thì đều dùng cách này để xóa nhòa khoảng trống ấy, nói chuyện bằng lời chưa bao giờ là thế mạnh trong cách họ ở bên nhau. Ôn Tễ bị anh ép sát bên bồn rửa, anh hơi buông môi ra, để cô thở hổn hển, run nhẹ nhẹ, rồi khẽ hỏi. Thích không? Cô ngơ ngác đáp lại. Hửm, anh lại cúi xuống hôn tiếp, lần này nghiêng đầu sang phía bên kia, Ôn Tễ lúc này mới chợt nhận ra. Khe môi bị anh em mờ, tê càng lúc càng rộng, cô vừa thở vừa đáp. Thích, Trương Sơ Việt lúc này mới buông cô ra, nhìn cô một cái rồi nói. Ừ, ra ngoài đi, Ôn Tễ bị hôn đến ngẩn ngơ, cô cũng chẳng rõ câu. Thích không, mà anh hỏi ban nãy có phải là hỏi về cái ghi chú WeChat kia không nữa. Cô cầm sách ngồi bên bàn ăn đọc, như thế Trương Sơ Việt ở trong bếp vẫn có thể nhìn thấy cô. Lật được nửa quyển sách. Liền nghe thấy điện thoại anh đặt trên bàn rung lên. Ánh mắt cô vô thức liếc qua, là một dãy số, không có ghi chú gì cả. Xong rồi, giờ cô nhìn gì cũng phải xem trước ghi chú mới yên tâm là sao chứ. Điện thoại anh kìa, Ôn Tễ cao giọng nhắc. Người đàn ông trong bếp bước ra, cầm điện thoại nhìn một cái, Ôn Tễ lập tức tỏ vẻ. Chăm chú, đọc sách, Trương Sơ Việt lại quay vào bếp, tiếng nói bị tiếng nước sôi sùng sục che lấp. Chẳng mấy chốc liền im bặt, Ôn Tễ nhớ lại khi nãy thấy trong điện thoại anh có tin nhắn từ lãnh đạo thúc giục đến đơn vị sớm, môi mím lại, đúng là bóc lột mà. Ăn cơm thôi, đi rửa tay đã, nghe lời anh, Ôn Tễ thu bút và sách lại, xê ra để gọn sang bên, thấy anh không nói gì về cú điện thoại khi nãy, có lẽ thật sự là công việc, nếu không sao phải giấu như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoành Thánh Nhân cài cúc da mỏng. Trong suốt, từng chiếc chen chúc nằm trong tô nước dùng đậm đà. Khi nãy anh gọi cô vào bếp không phải để giúp gói hoành thánh, cô cũng đang tò mò xem tay nghề của anh thế nào. Lúc này, cô múc một thìa hoành thánh căng tròn đầy đặn, qua làn hơi nước mờ ảo, cất giọng nói với anh. Không ngờ anh còn biết làm món này đấy. Trương Sơ Việt hờ hững nhấc mí mắt liếc cô. Anh cũng không ngờ em lại biết ghen. Khụ khụ khụ khụ. Ôn Tễ bất ngờ bị nước súp trong hoành thánh sặc vào cổ họng, ho đến mức đỏ bừng cả mặt, vội vàng che miệng, ho dữ dội không ngừng. Mãi đến khi Trương Sơ Việt rút cho cô một tờ giấy ăn, thản nhiên nói. Còn nhớ hôm đi đăng ký kết hôn không? Lúc đó em cũng làm anh sặc y hệt ở quán. Ôn Tễ, nhớ, nhớ nhiều thế, đầu óc anh còn nhớ được cái gì khác nữa không hả? Ví dụ như chuyện tối qua, 2 phút là xong. Trương Sơ Việt. Người đàn ông điềm nhiên cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Ôn Tế cảm thấy nước súp hoành thánh nóng, bát cũng nóng, mà mặt cô cũng nóng ran. Một miếng hoành thánh ăn xong đã toát mồ hôi, ánh mắt cô lơ đãng liếc sang điện thoại đang bị cấp trên thúc giục của anh. Em sắp phải ôn bài và lên lớp, anh không cần lo cho em đâu. Hay là tranh thủ lúc chưa đi làm, có chút thời gian tự do, tận hưởng đi, em còn thấy ghen tị với anh ấy chứ. Trương Sơ Việt dừng tay cầm thìa lại một chút, rồi tiếp tục múc canh. Lúc em ở một mình thì thương làm gì? Ôn Tế ngẩng mắt, liếc nhìn quyển sách trên bàn. Trương Sơ Việt cầm lấy, ngả người dựa lưng vào ghế, lật qua vài trang. Lĩnh vực này khá có tiềm năng. Ôn Tế nói, ý anh là tiềm năng kiếm tiền à? Anh liếc nhìn cô một cái. Tư duy học thuật cần đặt cao hơn chủ nghĩa thực dụng. Nhưng đúng là, vừa có tiềm năng, lại vừa có tiền. Nói rồi anh lật thử trang bìa sau của sách. Hệ thống xử lý ngôn ngữ của Stanford thế nào? Thấy anh có hứng thú, Ôn Tế lập tức ngồi thẳng lưng. Hiện tại là hệ thống xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiên tiến nhất. Bên nước ngoài đang tập trung vào ngôn ngữ tiếng Anh. Không chỉ có dịch thuật mà còn có phân tích ngữ thái và đánh giá cảm xúc. Nếu hệ thống này làm được, kết hợp thêm tính năng phân cấp thì có thể hỗ trợ luyện thi cho đủ loại kỳ thi tiếng nước ngoài. Ôn Tế húp một ngụm canh, như thể hộp thoại trong đầu vừa bật ra, bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bọn em còn có thể phát triển cho thị trường tiếng Trung nữa. Hiện tại các doanh nghiệp lớn đều cần làm phân tích dư luận và xử lý khủng hoảng. Nếu có một hệ thống tiếng Trung hỗ trợ họ nắm bắt nhu cầu người dùng và xu hướng tiêu dùng thì sẽ dễ dàng tìm ra thị trường mới. Qua làn hơi nước mờ mịt, Trương Sơ Việt nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của Ôn Tế. Trí tuệ nhân tạo, Ôn Tế mừng rỡ, đúng rồi đấy, hóa ra cô cũng có thể nói chuyện hợp gu với Trương Sơ Việt. Người đàn ông khẽ cong môi, thích thì tiếp tục học, Ôn Tế khẽ, à, một tiếng, em thì nghĩ là có thể kiếm được nhiều tiền. Trương Sơ Việt khép sách lại, Ôn Tế vẫn không nhịn được nói. Tuy em chưa từng đi làm chính thức, nhưng em từng làm việc cho giảng viên hướng dẫn. Có một kinh nghiệm là việc gì theo đúng quy định thì làm. Còn việc không phải của mình, hoặc người ta chia cho nhiều phần hơn thì tuyệt đối đừng nhận. Trương Sơ Việt chống khuỷu tay trái lên mép bàn. Thế nên anh nấu cơm, lát nữa em rửa bát đúng không? Ôn Tế, thế này gọi là vận dụng triệt để quá mức rồi còn gì? Em... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em là nói rõ ràng anh đang trong thời gian riêng tư mà còn phải nghe điện thoại công việc. Như thế thật sự là không có ranh giới gì hết. Anh nhất định không thể để người ta coi anh là con lừa mà sai khiến. Cô từng bị tiền bối gọi đi làm gấp, còn bị dục số liệu đến phát sợ. Thế nhưng lúc này Trương Sơ Việt lại hơi sững người, ánh mắt liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, nói. Không phải cuộc gọi công việc, Ôn Tế hé môi. Không, không phải thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc lý lẽ kia là đúng. Trương Sơ Việt khẽ thở dài một tiếng không thành tiếng. À Tế, ăn xong rồi anh nói với em. Ôn Tế có phần nghi hoặc, chuyện gì mà không thể nói lúc ăn cơm, sợ ảnh hưởng khẩu vị sao? Một bát canh hoành thánh ăn đến đáy, Trương Sơ Việt nói. Thêm chút nữa nhé, Ôn Tế ngồi nghiêm chỉnh. Cộng thêm chuyện anh nói phải đợi ăn xong mới kể thì em cũng no luôn rồi. Cô chỉ nói đùa thôi. Vậy mà Trương Sơ Việt lại không cười. Ôn Tế lập tức thu lại tâm trạng, trong lòng bỗng trầm xuống. Mẹ anh nói, đứa trẻ của bố anh, không giữ được. Ôn Tế sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ chuyển động, thời gian trôi qua là hình thái hữu hình của sự sống đang dần rút cạn. Ôn Tế định đứng dậy đi rửa bát, Trương Sơ Việt đã bê đĩa đi trước, nói. Em cứ học cho tốt, cả hai đều muốn tìm việc gì đó để làm. Ôn Tế ngẩng lên nhìn dáng người Trương Sơ Việt đang cúi mình trước bồn rửa, một người đàn ông cao lớn như vậy, giờ lại thu mình trong một góc nhỏ bé. Cô đi tới, bếp ấm áp, cô vòng tay từ sau ôm lấy anh, cũng ấm áp không kém. Vòng tay quấn quanh eo bụng anh khiến cơ thể Trương Sơ Việt hơi cứng lại, dường như vẫn chưa quen. Cô cũng không quen, ngoài lúc ở trên giường, bình thường hai người hiếm khi có những hành động dịu dàng thế này. Anh cũng không phiền cô ôm vướng víu, rửa xong bát đũa thì nói. Đi tắm nước nóng đi, ngoài cửa sổ, ánh tà dương đã tắt, Ôn Tế thấy hơi lạnh, gật đầu, ôm theo váy ngủ bước vào phòng tắm, người còn đang vô thức ngẩn ngơ. Khi cô ra ngoài, thấy Trương Sơ Việt đã thu quần áo xong, đang đứng ngoài ban công, đóng kín cửa hút thuốc. Cô bước tới, chìa tay ra, Anh đưa cho cô hơi thuốc cuối cùng. Ôn Tễ cũng chẳng hút giỏi, nhưng cô luôn cảm thấy thứ này giống như rượu, có thể xua tan tâm trạng. Sau khi hút xong, Trương Sơ Việt vào phòng tắm, Ôn Tễ bỏ quần áo vào máy giặt. Lúc ném chiếc cuối cùng vào, cô cúi đầu nhìn vào khoảng tối sâu hút của lồng giặt hình tròn. Trương Sơ Việt tắm xong bước ra, việc đầu tiên là đi tìm cô. Vào đi, ngoài này lạnh. Vâng, em phơi đồ xong đã. Trương Sơ Việt nhìn thấy trên nắp thùng rác nhỏ màu hồng trong phòng tắm bị đè một lớp túi ni lông màu đen, bèn bước lại ôm lấy cô, lòng bàn tay khẽ đặt lên bụng dưới của cô. Có đau không em? Ôn Tễ vòng tay lên vai anh, khẽ lắc đầu. Anh dùng một tay ôm lấy eo cô, dắt cô ra phòng khách, kéo cửa ban công sát đất lại, rồi quay người bế bổng cô lên. Ôn Tễ rúc vào lòng anh, ngoan ngoãn nằm trên giường. Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng xoa bụng dưới cho cô. Không hiểu sao lúc ấy Ôn Tễ lại bắt đầu thấy âm ỉ khó chịu. Nhưng về cuộc gọi vừa rồi của anh, việc đã rồi, hình như cũng chẳng có gì để hỏi thêm. Cô không kìm được mà ôm chặt lấy anh, khẽ nói. Trương Sơ Việt, bất kể xảy ra chuyện gì, tâm trạng của anh đều có thể chia sẻ với em. Anh cúi cằm khẽ cỏ L, N, D, N, S đầu cô. Anh không có tâm trạng gì xấu để em phải chia sẻ, chỉ là sợ em trách anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có rất nhiều nơi để chút giận, để buồn nôn, vậy mà Ôn Tễ chưa từng oán trách. Những chuyện lặt vặt trong gia đình, đến Quan Thanh Liêm còn khó xử, vậy mà cô đều lần lượt gánh vác được, khiến anh chỉ thấy áy náy. Lúc này cô chống tay bò dậy, nhìn anh. Em trách anh cái gì được nhỉ? Mong anh đường rộng thênh thang, mọi nơi đều rực sáng. Đầu ngón tay anh em mờ, NTA. N sau gáy cô, làn da mềm mịn và ấm áp khiến tim anh như dính liền nơi đầu ngón. Anh ngẩng đầu khẽ hôn lên môi cô. Vậy thì em cứ đi theo anh, vì anh có người phù hộ nên tương lai sẽ rực rỡ. Mùa đông tuyết vẫn chưa tan hết, thầy cô và sinh viên quay lại trường, bước chân trải khắp mặt đất lầy lội tuyết đọng. Ôn Tễ đã ở phòng tự học ôn thi cao học được một tuần, Trương Sơ Việt mỗi ngày đều sáng tối đưa đón. Nói là không lo lắng. Nhưng nhìn những người khác cùng đường đua đang hăng hái vươn lên, cô làm sao có thể không sao động. Huống hồ, cô chính là người nhờ vào học hành mà bước ra khỏi ngọn núi kia. So với người khác có nhiều tài lẻ, cô chỉ có mỗi khả năng này. Nếu ngay cả việc này cũng làm không xong, thì cô gần như chẳng có điểm nào đáng để tự hào. Ôn Tễ, kia là bạn trai cậu à, ở bên cây lấy nước nóng, một cô gái cùng phòng tự học với Ôn Tễ liếc về phía hành lang không xa. Họ đang đứng ở chỗ rẽ lấy nước, Trương Sơ Việt thì nhìn về phía lớp học, trông chẳng khác gì một ông bố đến đón con tan học. Ôn Tễ đến giờ vẫn còn hơi ngượng, liền nghe Trương Sở Lâm bật cười. Anh ấy đón cậu cả tuần nay rồi, cậu huấn luyện thêm chút nữa đi, 49 ngày là có thể hình thành thói quen đấy. Ôn Tễ mím môi, hôm nay anh đến sớm, có lẽ là nghe cô nói kỳ kinh nguyệt đã hết rồi. Tiếp theo mình sẽ ở ký túc xá. Còn phải lên lớp nữa, với lại bây giờ còn làm đồ án với cô Lý Tư Thanh, sau này đó là đồ án tốt nghiệp, rất bận. Trương Sở Lâm hơi ngạc nhiên, cậu chọn Lý Tư Thanh à, cô ấy giờ là người phụ trách các dự án trong và ngoài nước của trường mình đấy, trước kia mình cũng từng định apply du học, còn đến hỏi cô ấy nữa cơ. Ôn Tễ gật đầu, cậu cũng định tìm cô ấy làm giảng viên hướng dẫn à, Trương Sở Lâm vội xua tay. Mình vẫn muốn chọn người nhẹ nhàng dễ nói chuyện hơn. Làm thiết kế mạch điện. Mà này, với GPA hiện tại của cậu, sao không cân nhắc du học? Trong nước học 3 năm tương đương 1 năm ở nước ngoài, bằng cấp rất đáng giá. Học tiến sĩ ở nước ngoài cũng chỉ 2 năm, 3 năm là xong, 25 tuổi cầm bằng tiến sĩ rồi. Ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu qua khung cửa sổ, trải lên từng bàn học đầy sách vở. Trong thế giới thuần khiết như ngà voi ấy, Trương Sơ Việt không nhìn thấy bóng dáng Ôn Tễ ở chỗ ngồi của cô. Anh bước về phía cuối hành lang, chỗ rẽ hiện ra hai cái bóng, giọng con gái quen thuộc mềm nhẹ truyền đến. Mình không định ra nước ngoài, vì bạn trai cậu à, thật ra yêu xa khó lắm đó. Ôn Tễ hơi ngập ngừng, bước chân Trương Sơ Việt cũng khựng lại, nghe thấy cô gái nhẹ giọng suy nghĩ rồi nói. Nếu mình đi nước ngoài, chắc anh ấy sẽ khóc mất. Tác giả có lời muốn nói. Trương Sơ Việt, tối nay anh sẽ cho em biết ai mới là người khóc thật sự. Cách chương.